Yêu Long Cổ Đế, chương 241 oanh sát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Soạt, con nồng đậm kim quang từ cái này kim ưng thân bên trên bạo phát ra, này rõ ràng là hư ảo, nhưng nhìn lại giống như là thực chất. Đây là Ngọc Hư Cung trung phẩm từ kim cấp long kỹ, cho dù là long thần cảnh sơ kỳ thi triển về sau, cũng có thể cùng phổ thông long thần cảnh trung kỳ chống lại, chớ nói chi là long thần cảnh đỉnh phong thi triển. Trung niên nam tử này phẫn nộ trong lòng không cách nào hình dung, không quan trọng một cái long mạch cảnh, lại dám nói chính mình rác rưởi. Bất quá đang tức giận đồng thời, hắn vẫn là duy trì lý trí, bởi vì Tô Hàn, hiển nhiên không phải bình thường long mạch cảnh. Đây là một cái có thể giết hắn long mạch cảnh. Bảo, nam tử trung niên bỗng nhiên mở miệng, cái kia kim ưng đi vào Tô Hàn đỉnh đầu thời điểm trực tiếp nổ tung. Trên thực tế, này kim ưng công kích là dùng bền bỉ lấy xưng. Kim ưng càng đủ bay lượn, có thể tại công kích thời điểm quấy nhiễu địch quân tâm thần, đồng thời cho người mà thi triển chống đi thời gian. Trừ phi đến thời điểm bất đắc dĩ, mới có thể nhường hắn nổ tung. Hết sức hiển nhiên, trung niên nam tử này vô cùng hiểu rõ, mong muốn dựa vào kim ưng ngăn cản được Tô Hàn, căn bản cũng không khả năng, cho nên kim ưng xuất hiện nháy mắt nam tử trung niên trực tiếp liền để hắn nổ tung. Oanh, đáng sợ tiếng vang giờ phút này truyền khắp bát phương, dù sao cũng là long thần cảnh đỉnh phong thi triển long kỹ, hơn nữa còn là trung phẩm từ kim cấp long kỹ. Bạo phát xuống, khó mà hình dung gợn sóng theo trung tâm khuếch tán, hết thảy không gian tất cả đều phá vỡ, cái kia gợn sóng những nơi đi qua, có chuyện vật đều hóa thành hư vô. Tô Hàn đứng mũi chịu sào, trực tiếp bị cái kia lực trùng kích bao bọc. Chết đi cho ta, chấm chấm chấm, nam tử trung niên nhìn chòng chọc vào Tô Hàn, hắn cũng không cảm thấy lần này khả năng công kích đem Tô Hàn cho đánh giết, nhưng ít ra, cũng phải đem trọng thương. Nhưng mà, làm cái kia lực trùng kích tán đi thời điểm, nam tử trung niên sắc mặt lại là trực tiếp âm trầm xuống. Chỉ thấy một đạo áo trắng thân ảnh đang bình tĩnh đứng ở nơi đó, hắn sau lưng có một đường to lớn hư ảnh, này hư ảnh như là che trời cự nhân, hai tay duỗi ra, đem Tô Hàn bảo hộ ở trong đó. Đây là cái gì bí thuật? Tất cả mọi người khiếp sợ, mới vừa cái kia kim ưng sức nổ, liền là đồng cấp long khác thần cảnh đỉnh phong cũng không dám mạnh mẽ chống đỡ, nhưng Tô Hàn. Chẳng những cứ thế mà khiêng xuống dưới, lại còn mảy may không có chuyện gì. Quảng cáo, lực công kích của ngươi thật là quá yếu quá yếu. Tô Hàn nhìn một chút cách đó không xa cái kia đứng tại vực sâu lao tù trước đó, vẻ mặt âm trầm muốn chảy ra nước liêu thủy vô ngân đám người, lại nhìn một chút trung niên nam tử này, cuối cùng, đem tầm mắt đặt ở đạo Diệp thân bên trên. Thời khắc này đạo Diệp tại khắc một người đàn ông tuổi trung niên bảo hộ phía dưới, đang hướng phía nơi xa cấp tốc chạy đi. Muốn đi sao? Tô Hàn bàn tay vung lên, phía trước mặt đất ầm ầm nứt ra, mạnh mẽ chấn động dâng lên. Nhưng thấy một đầu khe nứt to lớn vượt ngang vô số khoảng cách mắt trần không nhìn thấy bờ càng lúc càng lớn, đến cuối cùng, vậy mà tách ra ngàn mét xa. Đạo Diệp không cách nào bay lượn, mà trung niên nam từ kia lại áp chế tu vi, một dạng không cách nào bay lượn, bọn hắn mong muốn nhảy lên nhảy qua ngàn mét, xuyên qua này vết nứt căn bản cũng không khả năng. Lương Thiệu Huy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đạo Diệp nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem Tô Hàn cho từng miếng ăn hết. Ta nhớ được tại tiến đến thời điểm, ngươi từng nói với ta tuyệt đối đừng tại trục lộc chi môn trong đó gặp được ngươi, phải không? Tô Hàn đầu hơi nghiêng, nhìn chăm chăm đạo Diệp. Đúng, ta là đã nói như vậy, bởi vì ngươi nhất định sẽ chết. Đạo Diệp âm thanh lạnh lùng nói. Xem ra ngươi vẫn còn có chút thủ đoạn không có thi triển a, Tô Hàn thản nhiên nói. Đối đãi ta đem người này đánh giết về sau, lại xử lý ngươi đi. Dứt lời Tô Hàn bước ra một bước, hắn thân ảnh nháy mắt biến mất chỉ ở tại chỗ lưu lại một tàn ảnh. Tiếp theo một cái chớp mắt hắn xuất hiện ở nam tử trung niên trước mặt càng có một đạo vô hình đao mang, theo nam tử trung niên đỉnh đầu đánh xuống. Ông, không gian truyền ra vù vù, đao mang kia căn bản chính là hư vô, mắt trần hoàn toàn nhìn không thấy, cho dù là thần niệm cũng không phát hiện được. Nhưng không phát hiện được không có nghĩa là trung niên nam tử này không biết Tô Hàn đã phát động công kích. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt từ nam tử trung niên trong lòng dâng lên, này một cái chớp mắt hắn, chỉ cảm thấy da đầu đều muốn nổ tung, toàn thân tóc gáy dựng lên. Hắn không nhìn thấy công kích nhưng hắn làm long thần cảnh trực giác nói cho hắn biết mình đã bị khóa chặt như lại không né tránh, khẳng định sẽ chết. Oanh, nam tử trung niên chân đạp hư không, long thần cảnh đỉnh phong tốc độ hoàn toàn bùng nổ, càng có hạ phẩm từ kim cấp long kỹ thi triển, khiến cho nhanh đến mức cực hạn, phảng phất hóa thành tia chớp trốn hướng phương xa. Bây giờ nghĩ chạy, đã chậm, thanh âm nhàn nhạt theo vang lên bên tai, giống như quỷ mị. Trung niên nam tử kia sắc mặt đại biến, vừa muốn né tránh, lại nghe bên cạnh oanh một tiếng, không gian trực tiếp liền bị xé nứt. bạch, dường như có quang mang chợt lóe lên, lại có lẽ là ảo giác. Tóm lại, tất cả mọi người trừng to mắt thấy được cái kia vết nứt xuất hiện trong nháy mắt, nam tử trung niên thân thể chính là hóa thành hai nửa. Giống như là bị cái gì cho cắt một dạng, cái kia cắt chém chỗ cực kỳ vuông vức, hàng loạt máu tươi đã nội tạng chảy ra, huyết tinh lại buồn nôn. Ừm, nguyên thần của hắn đâu? Sau một lát có người mở miệng, trung niên nam tử này nguyên thần, vậy mà thời gian dài như vậy đều không có gặp. Trái lại Tô Hàn tựa hồ căn bản cũng không quan tâm nam tử trung niên nguyên thần, đem đánh giết về sau thân ảnh lấp lánh, lại tới đạo diệp đám người vùng trời. Đến lượt các ngươi, Tô Hàn thản nhiên nói. Trên thực tế, mới vừa cái kia một đạo đã hoàn toàn đem nam tử trung niên nguyên thần cho oanh sát. Trò cười, dùng nhất giai đại ma đạo sư tu vi thi triển không gian chi nhận, nếu là lại không có thể quét ngang không quan trọng một cái long thần cảnh, cái kia Tô Hàn cũng không cần sống. Người giết hắn, đạo diệp thấy Tô Hàn xuất hiện, lửa giận sôi trào nói. Người cũng đã biết hắn là ai, người cũng đã biết hắn là thân phận cỡ nào, người cũng đã biết người giết hắn là hậu quả gì. Thân phận của ngươi chắc chắn cao hơn hắn, phải không? Tô Hàn bình tĩnh nói. Đạo Diệp vẻ mặt liền biến đổi, tỉnh táo lại. Ta liền ngươi cũng dám giết, chớ nói chi là hắn. Tô Hàn hừ lạnh, thân ảnh trực tiếp hạ xuống, như ưng kích trường không, thẳng hướng đạo Diệp. Đạo tử nhanh lên, mặt khác một người đàn ông tuổi trung niên cắn răng phía dưới, lập tức lao ra, ngăn tại đạo Diệp phía trước. Oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, hắn long thần cảnh đỉnh phong tu vi cũng là bộc phát ra. Vốn cho rằng bằng vào trước đó trung niên nam tử kia đã đủ để đem Tô Hàn cho cuốn lấy, mà hắn liền bồi tiếp đạo diệp đi đến cuối cùng. Dù sao cũng là long thần cảnh cường giả, một khắc cuối cùng bùng nổ cũng có thể thành đạo diệp tranh thủ thêm một chút thời gian. Lại không nghĩ rằng, Tô Hàn vậy mà lật tay ở giữa, liền đem trung niên nam tử kia cho đánh chết. Giờ phút này bất đắc dĩ, này người chỉ có thể bùng nổ tu vi, muốn ngăn lại Tô Hàn. Hiu, Tô Hàn tới gần nam tử trung niên thời điểm, phương hướng bỗng nhiên chuyển biến, cùng gặp thoáng qua. Đạo Diệp đôi mắt không thể tưởng tượng nổi chừng lớn, bởi vì hắn thấy được làm hắn một tiếng đều khiếp sợ một màn. Ở đây tất cả mọi người cũng đều đồng dạng là nín thở, lộ ra không thể tin được. Cho dù là những cái kia áp chế tu vi long thần cảnh, đều thật sâu đào hút miệng khí lạnh. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.